Chương 1403, 1403, nhiệm vụ mới, cấm địa. Vô nhân cốc Ninh Hoan Tâm nghe được cái tên này, theo bản năng nhíu nhíu mày lại. Nơi này không phải mê vụ cốc sao? Chẳng lẽ cách một tầng sương mù, liền bị ngăn cách thành hai thế giới sao? Tiểu bằng hưu. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, túi đầu xuống chính muốn tiếp tục hỏi thăm chút gì, đột nhiên phát hiện bên người hai đứa bé không biết khi nào đã không thấy. Cái này cũng chạy quá nhanh đi, chẳng lẽ là mình vừa mới phân thần thời gian quá dài? Ninh Hoan Tâm cau mày, thần sắc run lên, nàng theo bản năng tại trong sơn cốc này nhìn chung quanh một chút. Cách đó không xa trong thôn nhỏ giống như rất là náo nhiệt, Ninh Hoan Tâm liền thẳng đến lấy cửa thôn mà đi, đợi đến nàng đi đến cửa thôn thời điểm, lại thấy được hai đứa bé kia. Bọn hắn nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, còn hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ. Đại bảo, hai bảo các ngươi làm cái gì đây? Lúc này, một cái ngoài 30 nữ tử bước nhanh tới, kéo qua hai đứa bé, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi là ai? Ngươi là từ cốc bên ngoài vào sao? Nữ tử thanh âm cũng không lớn, nhưng là thanh âm của nàng vừa rơi xuống, toàn bộ cửa thôn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Cửa thôn tụ tập mấy người tất cả đều đưa ánh mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên mặt, ánh mắt phi thường kỳ quái. Ninh Hoan Tâm cảm giác được lạnh ý, thấu xương lạnh ý, những người này trong mắt viết rõ một cái từ ngữ, đó chính là bài xích. Nơi này cũng không chào đón nàng, cái này kẻ ngoại lai trong mắt tất cả mọi người, nàng dĩ nhiên lại là cái kia khách không mời mà đến vị đại tỷ này. Ta là Lạc Đường, ta cùng bằng hữu của ta đi rời ra, các ngươi trông thấy bằng hữu của ta sao? Ngay cả như vậy, dưới tình huống như vậy, Ninh Hoan Tâm vẫn như cũ duy trì mỉm cười rực rỡ, đồng thời lấy điện thoại di động ra đem Thôi San ảnh chụp lần nữa tìm được. Chúng ta chưa thấy qua bằng hữu của ngươi, nơi này QNZ không chào đón ngoại nhân, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Nữ nhân kia nhìn cũng không nhìn Ninh Hoan Tâm điện thoại, mặt đen lên, lôi kéo đứa bé liền muốn quay người rời đi. Vị đại tỷ này Ninh Hoan Tâm còn muốn hỏi cái gì, đột nhiên trong làng xông ra hai nam nhân, cái kia hai nam nhân đều cầm quốc cùng thổ sát, hung thần ác sát nhìn xem Ninh Hoan Tâm đi mau. Nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Cái này yên tĩnh làng, thôn dân lại là như thế hung hãn, cùng 10 dặm trong núi lớn những người kia hoàn toàn khác biệt. Ngay một khắc này, Ninh Hoan Tâm điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng ngây ra một lúc, cực nhanh quay người rời đi. Đi ra làng, chung quanh đều là một mảnh hoang dã, Ninh Hoan Tâm tìm sạch sẽ tan ở dê đa lớn ngồi xuống, lấy ra điện thoại di động của mình. Mở ra hệ chặt tìm thấy được hệ chặt nhiệm vụ cấm địa pha y trang xác nhận nhiệm vụ cấm địa. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới ở cái địa phương này lại còn có thể tìm thấy được hệ chặt nhiệm vụ. Bất quá ngẫm lại, nơi này âm khí cùng oán khí như thế nặng, khẳng định mai táng không ít oan hồn. Nhưng là vừa mới những thôn dân kia đều là huyết nhục chi khu, căn bản không phải quỷ hồn biến thành. Nơi này đến cùng giấu giếm bí mật gì đâu mà Thôi Sán hắn bây giờ đến cùng người ở chỗ nào? Hắn là ở trong thôn, còn là căn bản không có tiến đến. Ninh Hoan Tâm bình tĩnh một hạ tâm tình, điểm kích xác nhận nhiệm vụ, về sau nàng thu hồi điện thoại, tại trong sơn cốc xoay chuyển rất lâu. Sơn cốc này rất lớn, KNZ đi hừa NZ ngoài y, vượt hoang vu, mà lại tại phía ngoài cùng bốn phía đều là sương mù, chính là những này sương mù ngăn cách nơi này và thế giới bên ngoài. Bất quá Ninh Hoan Tâm nhớ lại một chút, mình vào quá trình tựa hồ rất thuận lợi, chỉ cần cảm ứng đối phương hướng liền thông suốt, cây bản không có nguy hiểm gì. Cái này mê vụ cốc vì sao cùng trong truyền thuyết không giống chứ?